Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, tốt một cái hí hoàn mỹ. Rất nhanh, Trần Tam Nguyên bị nha vệ bắt giữ lấy công đường. Quỳ, Dược Công Trần Tam Nguyên, bái kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Hắn còn ăn mặc Dược Công áo choàng ngắn, hình dung tiều tụy, khiếp đảm lùi, bước, hắn một bên hành lễ. Còn một bên vụng trộm hướng Kỳ Phước Vương nhìn, thoáng qua, cử động lần này tuy là vụng trộm làm, có thể hết lần này tới lần khác lại để cho mọi người tại đây đều thấy được. Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng suy, đột thẫn, nhìn chằm chằm, bất động thanh sắc, Quân Cửu Thần rất trực tiếp. Trần Tam Nguyên, ngươi đem nhận tội lời lặp lại, lần nữa, Trần Tam Nguyên lúc này mới đem đầu ngẩng đầu. Nhưng hắn lại khiếp khiếp hướng Kỳ Phước Vương nhìn thoáng qua, cũng không trả lời, mà là một bộ hù dọa bộ dáng hướng một bên chuyển, giống như là muốn rời xa Kỳ Phước Vương. Rõ ràng như thế cử động, cho dù ai nấy đều thấy được hắn cùng Kỳ Phước Vương ở giữa lớn có vấn đề. Hắn sợ hãi Kỳ Phước Vương, Kỳ Phước Vương làm tức chết, nghĩ giải thích lại sợ dẫn tới càng nhiều nghi kỵ. Quân Cửu Thần lại nói, Trần Tam Nguyên, ngươi không cần sợ hãi, đem ngươi nhận tội lời lặp lại lần nữa. Trần Tam Nguyên lại một lần ngẩng đầu, lần này hắn lại quay đầu hướng Kỳ Úc nhìn, vẫn là chỉ nhìn một chút liền khiếp đảm tránh đi, thân thể đều rụt tựa hồ càng thêm sợ hãi. Cái gì gọi là lúc này im ắng lại thắng có tiếng? Đây chính là nha, tất cả mọi người phi thường chấn kinh, hoài nghi lên không những Kỳ Phước Vương thu mua Trần Tam Nguyên, Kỳ Úc cũng là có phần. Kỳ Úc đơn giản không thể nhịn, lập tức đứng ra, tức giận, Trần Tam Nguyên, ngươi không trả lời Tĩnh Vương Điện Hạ tra hỏi, nhìn ta tỷ đệ hai người, là có ý gì? Hẳn là tâm tư ngươi hư, không dám nói tiếp nữa. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất có chứng cứ, nếu không ngậm máu phun người. Kỳ Úc vừa mở miệng, Kỳ Phước Vương há có thể nhẫn. Kỳ Phước Vương vọt tới Trần Tam Nguyên trước mặt, chỉ cái mũi liền mắng, cẩu nô tài, ngươi trang đến mức thật giống a, ngươi thật muốn sợ bản tiểu thư? Ngươi làm sao lại khai ra bản tiểu thư? Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, ngươi nói có phải hay không cô Phi Yến sai xử ngươi làm như vậy? Ngươi nói a. Kỳ Phước Vương phản ứng xem như lớn, ai biết Trần Tam Nguyên phản ứng lại so với nàng còn lớn hơn. Trần Tam Nguyên giống như là chim sợ cành cong một dạng, đột nhiên liền đứng dậy, bước xa vọt tới Tĩnh Vương Điện Hạ bàn đến đây. Hắn một bên dùng sức dập đầu, một bên hô to, Tĩnh Vương Điện Hạ, cứu mạng a, cứu mạng a. Hôm qua nói xong, chỉ cần ta khai ra hung phạm, cầm ra chứng cứ, đại lý tự liền bảo tính mạng của ta, liền không cho Kỳ đại tiểu thư gặp mặt. Đại lý tự không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Cái này Kỳ Phước Vương mộng, nàng là đón mua Trần Tam Nguyên, thế nhưng là vẫn luôn ôn tồn, chưa bao giờ không có uy hiếp qua hắn cái gì nha. Hắn là cố ý, hắn đang diễn trò, hắn không phải là bởi vì sợ hãi mới nhận tội, hắn là bị người đón mua. Kỳ Phước Vương một hiểu được, tức giận đến đều mất đi lý trí. Nàng bước xa, tiến lên, dùng sức bóp Trần Tam Nguyên. Ngươi trang, ngươi giả bộ, bản tiểu thư để ngươi trang, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Nhà vệ vội vàng đi lên kéo người, Kỳ Phước Vương còn không buông tha. Trần Tam Nguyên, ngươi nói xấu ta, ngươi cố ý muốn chỉnh ta có phải hay không? Ngươi nói, có phải hay không cô Phi Yến thu mua ngươi? Ngươi nói a, mặc dù một hai lần bị điểm đến danh tự, có thể cô Phi Yến giống như là xem kịch một dạng, thấy đều muốn cười. Nếu như nói trước đó đối Trần Tam Nguyên chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại nàng hoàn toàn khẳng định Trần Tam Nguyên liền là lão hồ ly người. Tốt một cái hí hoàn mỹ nha, vừa vào cửa liền bắt đầu diễn trò, cố ý khích tướng Kỳ ra tỷ đệ, nàng ngược lại muốn xem hắn có thể xuất ra chứng cớ gì đến. Quân Cửu Thần tựa hồ đối tất cả cũng biết rõ trong lòng, hắn tùy theo Kỳ Phước Phương làm ầm ĩ, bất động thanh sắc. Kỳ Phước Phương cái kia muốn ăn thịt người tư thế rất có dấu đầu lòi đuôi, hiềm nghi, mấy vị Bồi Thẩm thiếu khanh đều châu đầu ghé tai nghị luận lên. Cuối cùng vẫn là Kỳ Úc trước hiểu được trong bọn họ Trần Tam Nguyên cái bẫy, hắn vội vã đem Kỳ Phước Phương kéo trở về. Tỷ tỷ, trên công đường không được vô lễ, Tĩnh Vương điện hạ thân thầm từ sẽ trả ngươi một cái công đạo. Kỳ gia người thân ngay không sợ chết đứng lại, nhìn cẩu vật có thể xuất ra chứng cớ gì đến. Hoài Ninh công chúa cũng gấp cấp bách lên tiếng, Phước Phương tỷ, ngươi yên tâm, hôm nay ai cũng không vu oan được ngươi. Kỳ Phước Phương cuối cùng tỉnh táo lại, Quân Cửu Thần hiếm có tốt như vậy tính nhẫn nại, mọi người đều yên lặng. Hắn mới lên tiếng, Trần Tam Nguyên, cần bản vương hỏi ngươi lần thứ ba sao? Không không, nô tài không dám, nô tài liền nói, Trần Tam Nguyên khẩn trương đều lắp bắp, là Kỳ đại tiểu thư bày mưu đặt kế tiểu trộm đổi đi điện hạ dược thiện bao, sau đó, giá họa cho dược nữ cô Phi Yến. Cái này xác nhận là mọi người đều biết, mọi người chờ lấy là tình hình cụ thể. Quân Cửu Thần lạnh lùng nói cặn kẽ đến, liền là lại cấp cho dược thiện bao phía trước một ngày đêm. Kỳ đại, tiểu thư tự mình đến ngự dược phòng tìm nô tài. Lúc kia, nô tài đều còn không biết toa thuốc, cũng không biết Kỳ đại tiểu thư đi đâu thăm dò được dược. Phương bên trong có 3 cây tiểu nhân sâm, nàng cho tiểu 5.000 kim, để tiểu đem điện hạ dược thiện trong bọc tiểu nhân sâm toàn bộ đổi đi. Trần Tam Nguyên hí thực sự là làm đủ, hắn nói đến đây, lại một lần liếc trộm Kỳ Phước Phương. Kỳ Phước Phương vừa kích động, đang phải phản bác, lại bị Kỳ Úc ngăn lại. Quân Cửu Thần lạnh lùng hỏi, đổi thành vật gì? Trần Tam Nguyên do dự một chút, mới trả lời, đổi thành một vị kỳ dược, cùng tiểu nhân sâm giống nhau như đúc. Là, Quân Cửu Thần lạnh lùng thúc giục, nói, lục đan thương lục. Trần Tam Nguyên dọa đến lại đập cúi đầu. Tĩnh Vương điện hạ tha mạng a, tiểu cũng là bị Kỳ đại tiểu thư sở bức bách, tiểu biết rõ toàn bộ khai ra. Tĩnh Vương điện hạ tha mạng a. Trần Tam Nguyên vừa nói, một bên từ trên người móc ra to lớn xếp kim phiếu. Đến, điện hạ, đây chính là Kỳ đại tiểu thư cho nô tài 5.000 kim. Nàng nói sau, khi chuyện thành công còn sẽ lại cho tiểu 5.000 kim. Bảo tiểu rời đi Tấn Dương thành, nếu là xử lý không thành sự, nàng liền muốn giết tiểu. 5.000 kim cũng không phải số lượng nhỏ nha, tuyệt đối Trần Tam Nguyên một cái nho nhỏ dược công móc được đi ra, cũng không phải bình thường có thể tùy tiện lấy ra. Cái này kim phiếu bao nhiêu là một cái chứng cứ. Đám người nhao nhao hướng Kỳ Phước Phương nhìn lại. Kỳ Phước Phương vừa kích động, nàng sao có thể cho Trần Tam Nguyên nhiều tiền như vậy? Nàng chỉ cấp Trần Tam Nguyên 500 kim mà thôi. Trần Tam Nguyên, ngươi, nàng mở miệng phải mắng. Kỳ Úc lần nữa ngăn lại, ăn một lần thua thiệt. Kỳ Úc vẫn là rất cẩn thận, không có chờ Trần Tam Nguyên đem khung sườn đều bày ra. Hắn tuyệt đối sẽ không cử động nữa. 5.000 kim là chứng cứ, nhưng là không đủ để chứng minh tỷ tỷ liền là hung phạm. Dù sao, người nào đều không thể bài trừ Trần Tam Nguyên bị những người khác thu mua. Kỳ Úc âm thầm buồn bực. cô Phi Yến là không thể nào xuất ra nhiều tiền như vậy. Đến, thu mua Trần Tam Nguyên sẽ là người thế nào? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới rất lớn cửu nhân, Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi đã sớm nghe danh mà đến, trốn ở ngoài cửa trong đám người xem, náo nhiệt, hắn ngược lại là vô tâm tình tiết vụ án. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, Phi Yến nâng bó được tròn vo hai tay nhìn, đau lòng vô cùng, nhà vệ đem 5.000 kim phiếu hiện lên đến quân cửu thần trước mặt. Quân cửu thần, liếc qua, cũng không thế nào coi ra gì, tất cả mọi người cho là hắn sẽ cùng Trần Tam Nguyên muốn cái khác chứng cứ. Nào biết, hắn nghiêm túc hỏi, Trần, Tam Nguyên, người cũng biết phục dụng lục đan thương lục, có gì hậu quả? Ngoặc kép, hết chương.